hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1123. Được cứu, edit by Hoàng Lan Tràn. Ai cũng không nghĩ tới. Ta bị hôn mê suốt một tuần lễ, khi ta tỉnh lại, Hạ Lẫm cùng Tiết Phong đều lo lắng dứt khoát, chúng ta đều bảo toàn được mạng nhỏ, hơn nữa còn được cứu. Tiết Phong kịp thời tìm Tiết Sán đến Đông Lâm Sơn giúp bọn ta đối phó Hạ Cảnh Viêm cùng nữ Diễm Quỷ. May mắn là, Tiết Phong đem hợp thể Hạ Cảnh Viêm cùng nữ Diễm Quỷ chia rẽ, còn đánh nữ quỷ hồn phi phách tán. Không may, trong lúc Tiết Sán đối phó nữ quỷ, Hạ Cảnh Viêm đã nhanh chóng chạy trốn. Hạ Cảnh Viêm một mực đối với Hạ Lẫm lòng mang ý đồ xấu, tâm cơ lại nặng, hắn vừa trốn chạy, không biết lần sau sẽ ở nơi nào đó ngáng chân chúng ta. Xử lý tốt chuyện Hạ Cảnh Viêm gây ra tại Đông Lâm Sơn, Tiết Sán còn giải hết chất độc cho người Tây Bình Thôn. Người Tây Bình Thôn cảm kích Tiết Sán, kém chút cung phụng hắn như một vị thần sáng. Cũng may hắn lẫn đi nhanh, mang theo Hạ Lẫm và ta đang hôn mê, cùng rời khỏi Đông Lâm Sơn. Trong lúc ta đang hôn mê, chung quanh xảy ra rất nhiều chuyện, mà ta tỉnh lại là đang ở nhà của Tiết Sán và An Tố ẩn cư trong rừng trúc nhỏ. Người có thể tỉnh lại, nếu là không tỉnh lại, mọi người đều phải lo lắng chết rồi. Lúc ta tỉnh lại, ta đã nhìn thấy An Tố nâng cao cái bụng lớn mượt mà, cùng lần đầu gặp mặt, cười như gió xuân đến, nói ra lại là mang theo mấy phần chế nhạo cùng trêu ghẹo. Ta còn buồn ngủ mà nhìn chằm chằm vào An Tố xuất hiện ở trước mặt mình, rất lâu không có kịp phản ứng. Ta nhớ được một khắc trước còn ở tại Đông Lâm Sơn cùng Hạ Cảnh Viêm liều đến ngươi chết ta sống, một giây sau làm sao đã nhìn thấy An Tố rồi. Thông minh như An Tố, một chút liền có thể nhìn ra sự nghi hoặc trong đáy lòng ta. Khi nàng giải thích cặn kẽ bên trong ta mới hiểu được, chúng ta được cứu. Cũng may các người đến kịp lúc, nếu không chúng ta thật sự chết chắc. Ta còn nhớ rõ cảnh nguy hiểm trước khi hôn mê, may mà Tiết Sán chạy đến, nếu không mạng ta xong rồi. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên Hạ Lẫm bị tra tấn trước khi hôn mê, ta cũng mặc kệ trên thân còn thương thế, làm bộ liền phải đứng lên. An Tố tỉ tỉ, Hạ Lẫm hắn thế nào rồi? Trước đó có vẻ hắn muốn cùng ta cùng chết, ta còn rõ mồn một trước mắt. Trong lòng nghĩ đến hắn có thể sẽ xảy ra chuyện, ta lộ vẻ lo lắng, mặt đen đến mức có thể so sánh với người châu Phi. Chú ý tới mặt An Tố gò má tái nhợt, thần sắc khổ sở, sắc mặt ta cũng đi theo khó nhìn lên. Người sắc mặt này là chuyện gì xảy ra? Hắn, xảy ra chuyện rồi sao? Không, không thể nào, các người có thể cứu ta trở về, làm sao lại cứu không được Hạ Lẫm? Hắn là đệ đệ ruột của người mà. An Tố rất lâu cũng không nói thêm gì nữa, lại đột nhiên cúi đầu, thân thể lắc một cái lắc một cái. Ta đầu óc đều nhanh thành bột nhão, trong lòng bất ổn, sốt ruột cực kỳ. An Tố tỉ tỉ, người đừng không nói lời nào, đến cùng là thế nào rồi? Tốt xấu gì ngươi cũng cho ta câu trả lời, nếu thật sự là xảy ra sự tình, ta khẩn trương liền cái lời nói đều kéo không rõ ràng, cảm xúc kích động đến liên lụy đến vết thương trên cánh tay, thấy đỏ. Hạ Lẫm hắn, hai, hắn, ta vốn là rất khẩn trương, An Tố nói chuyện còn mang theo thở mạnh, một câu nói không hết cả, người tâm đều đi theo treo lên. Nàng còn cố ý không cùng ta đối mặt, ta cũng thấy không rõ lắm biểu lộ cảm xúc của nàng, chỉ có thể đi theo nàng, tâm treo lên cũng buông ra. An Tố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lại tại nơi đó nói hưu nói vượn, đều là mẹ của hai đứa bé, có thể hay không đừng làm cho ta mất mặt. Như người nhà họ Hạ nói chuyện dứt khoát một chút, nói tiếng ta không sao, có thể muốn ngươi mấy cái mạng. Hạ Lẫm trung khí mười phần thanh âm từ ngoài cửa vang lên, tiếp theo là cửa trúc nhỏ bị mở ra, Hạ Lẫm khuôn mặt lạnh lùng, không vui bưng bát thuốc đi đến. Đứng phía sau hắn chính là Tiết Sán và Tiết Phong, khi Hạ Lẫm chỉ trích An Tố, Tiết Sán một tay đoạt lấy chén thuốc trong tay Hạ Lẫm mới chịu. Tiết Sán, người nếu là dám hủy thuốc của ta, ta liền đem An Tố quay về Hạ gia. Ở ngay trước mặt ta khi dễ nữ nhân của ta, còn muốn bắt cóc nữ nhân ta. Hạ Lẫm, xem ngươi làm cậu em vợ, đặc biệt tới cứu ngươi, ngươi chính là như thế đối tỷ tỷ, tỷ phu của ngươi sao? Tiết Sán không nhắc đến tỷ tỷ, anh rể, ta còn thực sự là quên bọn hắn là quan hệ anh rể cùng cậu em vợ. Ta nhìn thấy ở cổng, Tiết Sán coi thường dùng mình với Hạ Lẫm, ý thức được hắn cũng không có chuyện gì, đáy lòng cũng buông xuống. Đoá Nhã, ngươi nhìn đệ đệ này của ta để ý ngươi nhiều, mấy ngày này ngươi hôn mê, đều là Trinh hắn tự tay thử thuốc, xem thuốc quan trọng như sinh mệnh của mình, Tiết Sán cùng hắn chỉ đùa một chút liền sù lông lên giống như. Ha ha ha, còn không cho ta đùa giỡn với ngươi ha ha, tiểu tử. Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng cười của An Tố gian kế được như ý, ta không nói gì mà nhìn chằm chằm vào rất cái bụng lớn của An Tố còn cười đến khoa trương. Đoá Nhã, ngươi sẽ không trách ta không có sảng khoái nói cho ngươi, em ta không có chuyện gì sự tình đi, ha ha. An Tố cười đáp một nửa còn như tên trộm đối tai ta hỏi nhỏ. Nói cho tỷ biết, trước đó Hạ Lẫm còn đối ngươi lãnh đạm, ngươi là thế nào giữ lấy hắn, ai? Ta ngay từ đầu còn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của An Tố, tại nàng tận lực hướng Hạ Lẫm chép miệng, lại mập mờ hướng về phía ta nháy mắt ra hiệu, trên mặt ta đột nhiên liền nóng đến lợi hại. Hạ Lẫm vẫn luôn không cùng ta thẳng thắn nói chuyện tình cảm. Hai chúng ta vẫn luôn là ta chủ động, hắn bị động, ta cũng không biết trong lòng của hắn có ta hay không. Bỗng nhiên bị trêu chọc như thế, ta ấp úng hồi lâu. An Tố tỉ tỉ, ta cùng hắn không phải như ngươi nghĩ, hắn đoạn thời gian trước còn để ta tranh thủ thời gian về xà nữ tộc. Huống chi ta hiện tại đã không phải ta lúc ban đầu, ta cũng không xứng với hắn. Ta nghĩ đến mình thân người đôi rắn dáng vẻ, trước kia còn cảm thấy mình là người, vẫn là một công chúa, cùng Hạ Lẫm ở một chỗ, vẫn là hạ mình. Nhưng bây giờ thì sao, ta người không người, rắn không rắn, dựa theo tâm tư của Hạ Lẫm, một người suy nghĩ nhiều, sợ là hắn cũng không thể thích ta. Nghe được ta nói như vậy, An Tố không vui lòng, nghiêm nghiêm mặt nói. Rất lâu rồi, hai người các ngươi vẫn còn yêu đơn phương sao? Có lầm hay không? Có còn hay không là em ta, một mỹ nữ như hoa như ngọc, đuổi theo hắn từ sa mạc đến nơi đây, hắn lại còn cùng ngươi không rõ ràng, quả thực là không có ở cùng một chỗ. Hắn, An Tố nói được nửa câu, giọng nói của Hạ Lẫm bỗng nhiên từ đỉnh đầu vang lên. An Tố, ngươi nếu là dám tiếp tục nói hưu nói vượn, ta lập tức về Hạ gia, về sau cũng không tới nơi này của ngươi nữa. Hạ Lẫm trong thanh âm mang theo ba phần giận, hai phần ảo não, ba phần xấu hổ, một điểm nói không rõ ràng tình cảm. Không đến cũng đừng đến, ta còn buồn vì ngươi tới quấy rầy sinh hoạt của hai vợ chồng chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Sán không đợi An Tố trả lời liền đến phản ứng Hạ Lẫm, vẫn không quên kéo ra việc hắn không có bản lĩnh bảo vệ ta cùng Tiết Phong. Ta một nghe đến đó, không vui lòng phản bác Tiết Sán. Lúc ấy Hạ Lẫm bị thương, linh lực không đủ, nếu linh lực đều đủ, chính chúng ta cũng có thể đối phó. Ta nói chuyện tuy mạnh mẽ như vậy, nhưng trên thực tế ta rất rõ ràng, ta và Hạ Lẫm dù không mang thương tích, cũng chưa chắc có thể đánh được Hạ Cảnh Viêm cùng nữ diễm quỷ. An Tố nhìn ra chúng ta trong lời nói có phản ứng, thông minh lôi kéo Tiết Sán trở lại trong phòng mình để giáo dục lại. Cách chương.